Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 548, 548, từ bỏ cuộc thi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Dương Mỹ Cát không rời khỏi nhà Nam Cung. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phương mệt mỏi mở mắt, ngáp một cái, ánh mắt có chút chưa tỉnh táo bò khỏi giường. Hắn đi tới chỗ cửa sổ, hít thở không khí mới mẻ, cả người cũng phấn chấn thêm vài phần. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bộ Phương đi xuống lầu, đi tới phòng bếp, hắn theo thói quen luyện tập kỹ thuật dùng dao và chạm trổ. Bộ Phương vẫn đang luyện tập Bá Vương thập tam đao, nhưng đối với Bá Vương khí, hắn vẫn không thể nắm giữ hoàn mỹ. Kỹ thuật dùng dao là căn bản của một đầu bếp, đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi ngày Bộ Phương đều tranh thủ thời gian luyện tập. Kỹ thuật dùng dao tốt hết sức quan trọng với đầu bếp. Một phần sườn xào chua ngọt, một phần cơm long huyết, Bộ Phương rất nhanh nấu xong hai món ăn. Bưng món ăn thơm nức ra khỏi phòng bếp. Sau khi Tiểu Hắc và Tiểu U ăn điểm tâm, con chó lười nhác vẫn lựa chọn gục dưới tảng cây ngộ đạo, ngủ say. Còn Tiểu U lôi một cái ghế, ngồi dưới tảng cây ngộ đạo. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, rơi xuống cặp đùi trắng nõn, ánh mặt trời chiếu sáng, tô điểm lên khuôn mặt Tiểu U, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp. Sau khi Bộ Phương dọn dẹp xong mọi thứ, mới bắt đầu rời khỏi quán ăn. Tiểu U ngây người, suy nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn đi theo. Nàng biết Bộ Phương muốn làm gì, dù sao nàng từng ăn món ăn Bộ Phương nấu trên võ đài. Nàng biết Bộ Phương lại đi nấu thức ăn ngon, lần này ta thật sự sẽ không làm món ăn mới, ta chỉ đi đánh đấm giả bộ thôi. Bộ Phương chân thành nói với Tiểu U, nhưng Tiểu U muốn đi theo, Bộ Phương cũng không có cách nào, cũng không nói gì, chỉ để nàng theo sau. Lần này Bộ Phương không khiêng tấm biển đi dự thi. Nhiệm vụ tạm thời đã kết thúc, Bộ Phương không cần mỗi lần dự thi đều gióng trống khua chiêng khiêng tấm biển đi quảng cáo. Hắn thật ra là người rất bề bộn, Tiểu U mặc chiếc váy màu đen đi theo phía sau hắn, đôi chân thon dài trắng nõn, nữ nhân này không thích mang giày, thân thể khẽ trôi, bàn chân pha lê sẽ đẩy thân hình của nàng tiến về phía trước. Hai người chậm rãi bước đi, một lát sau đã tới gần quảng trường trung tâm của Thiên Lam Thành. Mặc dù Bộ Phương đã nói mình có thể sẽ từ bỏ cuộc thi, nhưng khán giả đến đây quan sát vẫn nhiều vô số. Hiện giờ danh khí của Bộ Phương đã không phải chuyện đùa, hắn không còn là một đầu bếp nhỏ vô danh lần đầu tiên tới Thiên Lam Thành trước kia, không còn là tiểu đầu bếp dựa vào đậu phụ thối để thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn hiện giờ là hắc mã mạnh nhất diệu thủ hồi xuân đại điển, hắc mã khiến vô số người kinh hãi. Sự xuất hiện của hắn chính là kỳ tích. Lấy thân phận đầu bếp, một đường tiến lên, đánh bại vô số thiên tài luyện đan sư, bất kể là ma nữ An Sinh hay là kẻ điên hùng thực, đều là thiên tài luyện đan sư rất nổi tiếng, ban đầu căn bản không có ai coi trọng Bộ Phương. Nhưng đầu bếp thần kỳ này đã dùng loại tư thái sắc bén như dao, tiến vào top 10. Không chỉ khán giả Thiên Lam Thành sợ ngây người, ngay cả những khán giả xem qua trận pháp truyền tin cũng sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn bị đầu bếp này hù dọa. Có người hy vọng có thiên tài luyện đan sư đứng ra, đánh bại đầu bếp này, tìm lại khẩu khí cho các luyện đan sư. Nhưng có người lại rất lạc quan về hắc mã này. Có người thích, có người ghét, là chuyện rất bình thường, chẳng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là thân phận của Bộ Phương, một đầu bếp. Khi Bộ Phương mang theo Tiểu U bước chân vào quảng trường trung tâm, xung quanh hắn đột nhiên vang lên âm thanh sôi sục khiến Bộ Phương cũng có chút hoảng hốt. Những khán giả ngồi trong khán phòng, vô cùng hưng phấn khiến Bộ Phương cũng thấy khó hiểu. Lần này quảng trường trung tâm chỉ bố trí một võ đài, xung quanh võ đài là các chỗ ngồi nối tiếp nhau, không còn chỗ trống. Tựa hồ vị trí nào cũng có người, khi khán giả nhìn thấy Bộ Phương chậm rãi đi vào, đều hưng phấn hô vang. Tiếng hô hội tụ, bay thẳng đến chân trời, trở nên đinh tai nhức óc. Bộ Phương, cố gắng lên, tuyệt đối không được từ bỏ. Tiểu đầu bếp, ngươi đang là hắc mã mạnh nhất, nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Bỏ cuộc, không phải là phong cách của nam nhân, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Khán giả biết trong cuộc so tài này, Bộ Phương tính toán bỏ cuộc, lòng đầy hy vọng đến quan sát Bộ Phương tranh tài. Không ngờ Bộ Phương thật sự không bỏ cuộc, thật sự xuất hiện, điều này làm cho không ít người lộ ra vẻ hưng phấn không nhịn được muốn giống to. Tiểu U tò mò nhìn xung quanh, nàng không quen với loại hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt này, đặc biệt là bị hàng trăm người chú ý, đi bên cạnh Bộ Phương, cảm giác mình phảng phất như trở thành tiêu điểm. Trên thực tế, nàng vốn đã là tiêu điểm, làm mỹ nữ, ra sân, liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Ngươi đến chỗ khán phòng chờ ta. Bộ Phương xoay người khẽ nói với Tiểu U, Tiểu U gật đầu, sắc mặt không thay đổi xoay người, bàn chân điểm trên mặt đất, thân hình lướt đi. Bộ Phương nhìn chung quanh, thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, có vẻ hoảng hốt, chẳng lẽ quyết định của mình là sai lầm hay sao? Đối mặt với nhiều người ủng hộ như vậy, lẽ ra hắn phải lựa chọn quyết tâm vô địch. Ít nhất, thật tội lỗi khi khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, Nam Cung Vô Khuyết còn chưa tới, điều này khiến Bộ Phương cảm thấy có chút nghi ngờ. Nếu là bình thường, Nam Cung Vô Khuyết đã sớm xuất hiện, hơn nữa còn dặn dò mình, tiêu sái cay đi ngang qua sân khấu. Bộ Phương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới hướng võ đài. Võ đài của top 10 là một võ đài đặc chế, sử dụng chất liệu cũng không bình thường. Trên võ đài bằng đồng lại càng điêu khắc đầy trận pháp huyền bí, ba động mơ hồ do trận pháp phát ra khiến người ta cảm thấy thư thái. Bệ đồng của top 10 tốt hơn bệ đồng của các vòng thi trước một bậc, dùng loại bệ đồng này luyện đan, sẽ khiến tinh thần tập trung cao độ. Thú vị, lần đầu tiên Bộ Phương nghiêm túc đánh giá bệ đồng, hắn đưa tay vuốt ve đường vân trên bệ đồng, đường vân này cũng không làm người ta cảm thấy thô ráp, ngược lại có loại cảm giác thoải mái dễ chịu, giống như có gió mát thổi qua. Không hổ là luyện đan sư, nếu dùng bệ đồng này, ít nhất có thể làm cho trạng thái tăng lên không ít. Đứng trên võ đài đánh giá hồi lâu, khán giả nhiệt tình cũng dần dần lắng xuống, nhưng qua hồi lâu, vẫn không thấy tung tích của Nam Cung Vô Khuyết, cách chương.